Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, khai chiến. Hỗn đàn, thế mà để A Long sinh khí đến loại tình trạng này. Ôm cánh tay ở một bên, thu hai cánh tay chống đỡ tại thân thể hai bên. Đầu đối bầu trời, lộc cộc mãnh hút vài hơi nước mưa. Tiếp lấy trở lại đầu, miệng nhắm ngay Bắc Ghi, nếm thử ta thủy thiết pháo. Trong miệng của hắn bắn ra uy lực 10 phần, như viên đạn giọt nước. Giống như là không ngừng nghỉ chút nào, Gatling điên cuồng hướng lấy Bắc Ghi phóng tới. Bắc Ghi thân thể bị đánh thành tổ ong vò vẽ hình dạng. Nhỏ bé màu da hạt cát bị xung kích lực mang hướng về phía thân thể hậu phương mấy thước khoảng cách. Trên không trung nắm cả óng ánh giọt mưa. Lập tức lại bay trở về trên thân thể lỗ chỗ. Đem thân thể đền bù thành hoàn hảo bộ dáng. Thu đem miệng bên trong tất cả giọt nước bắn không. Kinh ngạc mà nhìn trước mắt không bị thương chút nào Bắc Ghi. Ngươi cái này nhân loại thế mà. Vô dụng, giống các ngươi ngu xuẩn như vậy ngư nhân. Là không có cách nào đối ta tạo thành tổn thương. Bắc Ghi ánh mắt chuyển động. Đem trước mắt chung quanh tất cả hoàn cảnh thu vào trong mắt. Khóe miệng lại lộ ra lơ đãng ý cười. Vô tình hay cố ý trào phúng. Chỉ là loại này thấp kém thủ đoạn còn mưu toan trở thành kẻ thống trị. Thật sự là không khỏi không khiến người ta cười đến rụng răng. Lại là một cái trái ác quỷ năng. Lực giả, A Long rốt cục từ trên ghế đứng lên. Một thân 10 phần mang theo xâm lược tính màu tím nhạt màu da phối hợp với cao lớn thân thể. Có một loại cư cao lâm hạ cảm giác áp bách. A Long, đai đen ý đồ ngăn cản A Long. Lại bị cái sau đưa tay ngăn cản. Ra hiệu lui ra. Bất quá trái ác quỷ năng lực giả thật đúng là yếu ớt. Chỉ là đem thân thể ngâm ở trong nước liền một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. A Long trong mắt dư, quang lườm thoát lực Mohaji một chút. Tàn bạo ánh mắt đối hướng Bắc Ghi. Ngay cả bơi lội đều làm không được vịt lên cạn kết hợp hạ các loại chủng tộc thân phận. Thế mà còn dám ở trước mặt ta nói này nói kia à, biết ngư nhân so sánh nhân loại ưu thế sao? A Long lạnh lùng nói, chủng tộc luận đi, tự hồ về mặt sức mạnh là so với nhân loại mạnh lên một chút. Bất quá, ta tự hồ chưa nghe nói qua có vị kia ngư nhân có thể đủ cường đại đến để thế giới đều rung động. Tình trạng, Bắc Ghi khóe mắt hiện lên một tia xảo trá, liền ngay cả Tiger đều chẳng qua là chết tại nhân loại trên tay. Uy, tiểu tử ngươi, đừng nói ra loại này để A Long đại ca nổi giận. Chung quanh ngư nhân cũng không còn cách nào bảo trì trấn tĩnh. Tranh nhau chen lấn hét lớn. Trong giọng nói có một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy ý vị. Vô luận là Thu vẫn là đai đen đều sắc mặt nghiêm túc đứng ra một khoảng cách. Tương hỗ liếc nhau một cái. Nhìn tới đây muốn bị A Long hủy. Về sau muốn một lần nữa kiến tạo. Cái mũi đỏ hỗn đàn. Thật sự là dám nói. A Long hai tay bạo tạc giống như liên tiếp nổi lên. Hai mắt trong nháy mắt tản mát ra như hải tặc loại nổi giận ánh mắt. Bỗng nhiên tại trong mưa nhanh chóng hướng về qua. Hoành đụng mà đến. Mở lớn như miệng rộng như chậu máu lộ ra sắc bén răng. Bắc Ghi không dám khinh thường. Trước mắt hắn có thể chia ra thành hạt cát trạng thái. Nhưng nếu quả thật bị A Long cắn khối tiếp theo bộ vị. Dùng có lực cắn bén nhọn răng phối hợp với mạnh hữu lực hàm dưới muốn. So phổ thông vũ khí còn muốn tới khó có thể đối phó. Sợ có thể tổn thương đến chính mình. Liền xem như hạt cát trạng thái cũng hầu như về là thân thể của mình một bộ phận. Cùng nguyên tố hóa có bản chất khác nhau. Hiện tại còn không thể ứng phó hàm răng của đối phương cắn vào. Mà lại, hạt cát trạng thái tiếp tục thời gian rất ngắn. Một khi quá xa cách thân thể, thể lực sẽ 10 phần kịch liệt tiêu hao. Làm cước, Bắc Ghi đầu gối có chút uốn lượn. Trên không trung đột nhiên vừa nhấc, một đạo màu trắng nhạt chạm kích khí lưu phá không mà đi. Đang xuất thủ về sau, hắn cấp tốc dẫm đạp mặt đất, sử dụng cạo hướng bên di động. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trên quảng trường gây ra hỗn loạn. Để tìm cách cứu ra Mohaji. Mà không phải cùng A Long tiến hành một trận sinh tử đọ sức. A Long một cái bay vọt, nhảy ra giữa không trung chạm kích khí lưu. trên không trung cải biến phương hướng, đột nhiên như đứng thẳng trường mâu hướng chạy trốn tới kiến trúc Hạ Bắc Ghi đâm tới. Oanh, tháp cao hạ cột đá đột nhiên đánh nát, một nửa trần nhà lan tràn ra khe hở, ầm vang hạ lạc, bụi đất cùng đá vụn kích thích, lại tại trong nước mưa cấp tốc trừ khử xuống dưới. Trận này nhất định phân ra thắng bại chiến đấu. Giờ khắc này tại A Long Đế Quốc quảng trường theo phá hư triệt để vang dội. Bờ xuôi theo bên cạnh, Kabaji rút đao cùng trên tay quơ ba cây gỗ tròn Hachi kịch liệt chiến đấu. Hachi 6 cánh tay 10 phần linh hoạt, so với nhân loại thêm ra 2 cái phương hướng cùng vị trí ưu thế, để hắn tại trong trận chiến đấu này có phần chiếm thượng phong. Không chỉ là dạng này, trận mưa lớn này cùng bất ổn mà đối diện quen thuộc ở trong nước sinh hoạt hắn không hề ảnh hưởng. Ngược lại là Kabaji thâm thụ quấy nhiễu. Trên tay cần 2 tay hợp cầm gỗ tròn trình độ nào đó ngược lại kềm chế Kabaji. Nếu là đối phương đao chém ngang gỗ tròn mà xuống, thân thể động tác liền sẽ lộ ra sơ hở, mà thuận gỗ tròn trung tâm đâm thẳng, ngược lại sẽ bị cái này đem gần dài 3 mét thật tâm gỗ kẹt tại chính trung tâm. Tiến thối lưỡng nan, ba cây gỗ tròn một cách lạ kỳ khắc chế đi nhẹ nhàng linh hoạt lộ tuyến Kabaji, để khắp nơi nhận ngăn chặn. Một trận thật là làm cho Kabaji có chút biệt khuất, nếu như không phải mưa to, dùng cây cối làm vũ khí Hachi căn bản cũng không có cùng hắn đường lùi. Xuất quỷ nhập thần, Kabaji thân thể như bóng loáng cá trạch, cấp tốc bồi hồi tại Hachi bên cạnh. Sakura Fubuki nhanh chóng múa lên, chợt trái chợt phải, như dài như rộng, như từng mảnh hình dạng không đồng nhất hoa anh đào tại trong mưa bay xuống. Mãnh liệt tương phản làm cho Hachi tìm không thấy tiết tấu chiến đấu thả chậm động tác. Thân thể như bị phá vảy phá vỡ từng đạo dài nhỏ vệt máu. Yêu yêu đọc sách ngươi cái này hỗn đản, dám xem nhẹ Hachi ta. Ta nhưng muốn nghiêm túc, tròn mộc hoa ngươi tư. Thân thể từng cái bộ vị gánh vác tổn thương mặc dù không có quá phận đau đớn, nhưng hắn chỉ cảm thấy mình nhận lấy khuất nhục bạo khởi. Ba cây gỗ tròn dùng ba cặp cánh tay giao nhau lượn vòng, mang theo từ chung quanh mang theo hỗn loạn nước mưa múa thành một đạo không có chút nào khe hở gỗ. Tròn gió lốc, Kabaji nhướng mày, vốn định dùng chỉ hội rút lui mở khoảng cách, thế nhưng là trên chân mềm để cước bộ của hắn nhất thời chậm lại trong nháy mắt. Liền bị tùy theo mà đến, từ trên xuống dưới ba cây tráng kiện lại mang theo Hachi phẫn nộ lực lượng gỗ tròn liên tiếp kích. Ngừng lại đầu, ngực bụng cùng hai chân, Kabaji thân thể như vải rách túi bay ra ngoài, trên mặt đất mấy cái lăn xuống, mới khó khăn lắm ngừng lại, mặc dù không phải 6 đao lưu hạ hoàn chỉnh hình thái, nhưng là đối phó loại người như ngươi loại vậy là đủ rồi đâu. Không có cách, tại nước mưa bên trong, cá người thân thể sẽ càng thêm linh hoạt hữu lực a. Ha ha ha. Hachi đắc ý lớn cười vài tiếng, ngoan ngoãn đầu hàng đi, ngươi cái này tên ngu xuẩn, rõ ràng chỉ có một thanh đao còn dám bất cẩn như vậy. Nếu để cho ngươi thấy được ta 6 thanh đao, ngươi mới sẽ biết cái gì gọi là kiếm khách. 6 đao lưu, Kabaji đứng lên, thái dương phá vỡ một đạo vết máu tại nước mưa cọ rửa hạ rất nhanh giảm đi. Tứ chi tại tối thiểu tại gần tấn lực lượng trùng kích vào sinh ra đau đớn cùng run lên cảm giác. Cái này khiến ta suy nghĩ một cái sử dụng tam đao lưu gọi Roronoa. Zoro hỗn đản, nếu như là hắn, ta còn có thể thừa nhận một chút. Bất quá chỉ là ngươi, còn chưa đủ nói cái gì kiếm khách không kiếm khách. Trước đó để cho ta không nghĩ ra chỉ là trận mưa này mà thôi. Tiếp xuống, ta sẽ từ từ thích ứng trận chiến đấu này. Hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Thối bạch tuộc, người lập tức liền sẽ chết mất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.